Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 69, giải thích, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt đối diện với câu hỏi của người phụ nữ, cô mím môi, im lặng không lên tiếng. Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi bình thản, anh không mở miệng nói, dường như không muốn tham dự vào cuộc đối chất này. Không nghe được Âu Dương Thiên Thiên trả lời, đám người trong phòng càng xôn xao bàn tán. Đúng vậy, cô ta là ai chứ? Tại sao lại có thể làm đề mục này? Âu Tổng có phải là tùy tiện đưa người vào làm hay không đây? Thấy cô ta thật không tin tưởng được mấy biện pháp đó là thật. Công ty chúng ta làm gì có người này chứ? Tôi không nhận ra được cô ta là đến từ tổ nào luôn. Vô số những lời nói, những câu hỏi vang lên, lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, có lời nặng lời nhẹ cũng có lời khó nghe thẳng thắn. Cô mím môi, trong lòng có chút đồng tình. Cũng phải ha, tự nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi như cô đây, đưa ra một giải pháp cho một sự kiện của một công ty lớn. Muốn người ta tin, cũng khó lắm, được nếu là như vậy thì, cô chỉ cần chứng minh thôi, đúng chứ? Chứng minh, năng lực của bản thân. Tay Âu Dương Thiên Thiên hơi dùng lực, cô miết tập tài liệu, nhìn về phía người phụ nữ, lên tiếng. Cô muốn biết tôi là ai? Vậy có phải tôi cũng nên biết cô là ai hay không? Sao cô không tự giới thiệu trước một chút nhỉ? Người phụ nữ nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, hơi kiêu ngạo đáp. Tôi là trưởng phòng sáng tạo của công ty PJS. Nghe câu trả lời, Âu Dương Thiên Thiên nhớn mày, biểu hiện có vẻ như bất ngờ, nói. À, trưởng phòng sáng tạo, vậy cô là người có quyền cao nhất trong đề mục này, cũng là người phụ trách phần trình diễn cho show tối nay, đúng không? Người phụ nữ gật đầu, ngang nhiên lên tiếng. Đúng vậy, tôi chính là người điều hành show diễn thời trang tối nay. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên phía trước liền gật đầu, cô tỏ ra như mình đã hiểu nhưng lại nhếch môi một cách đầy khó hiểu, đáp. Nếu là như vậy, thì cô nên giải thích cho tôi biết rằng năng lực của cô và đám nhân sự phòng sáng tạo là như thế nào, mà. Đến một chủ đề của chương trình cũng không tìm ra được cách giải quyết nữa. Cách chương,